Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2471, chương 2472, kỷ luật nghiêm minh. Theo Đại Chu quân chế, cùng một khu quản hạt hoặc là chiến khu bên trong, Đại Đô Đốc quân hàm tối cao, một khi có Đại Đô Đốc xuất hiện, địa phương khác Đô Đốc, Thống Soái, Nguyên Soái đều cần vô điều kiện tiếp nhận Đại Đô Đốc quản thúc. Phục tòng quân lệnh, Diệp Chân mặc dù là Bắc Hải Đô Đốc, nhưng là Bình Nghi quân thành Nguyên Soái Chu Triều Thụ phong Đại Đô Đốc về sau. Như vậy Diệp Chân vô luận từ phương diện nào mà nói, đều phải thụ Chu Triều tiết chế. Càng làm cho Diệp Chân trái tim băng giá là, Chu Triều là 3 ngày trước thụ phong Đại Đô Đốc. 3 ngày trước chính là Tạo Hóa Thần Nhân đồng phù ám sát chính mình thất bại bị nhốt tiến Thận Long Châu không gian thời gian, càng nguy hiểm hơn là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vậy mà ban thưởng Thượng Phương Bảo Kiếm. Thượng Phương Bảo Kiếm cái đồ chơi này tại Đại Chu đại đa số thời điểm là cái vật cát tường, nhưng lại có một cái không bình thường dọa người quyền lực. Quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong, vương tước dưới đồng đều có thể chém trước tâu sau. Đổi nói, Chu Triều cái này cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm Đại Đô Đốc, trên chiến trường, tùy thời có thể lấy dùng hành quân pháp danh nghĩa chém giết Diệp Chân. Vẻn vẹn 2 điểm này, liền để Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dụng tâm hiểm ác bại lộ không thể nghi ngờ. Quả thực là muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. Đồng thời, cũng đem Diệp Chân đẩy vào một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Đối với quân pháp cái đồ chơi này, lâu trộn lẫn quân doanh Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Tuy nhiên quân pháp viết rất rõ ràng, khuôn sáo mỗi một đầu đều rất lợi hại kỹ càng, nhưng trên thực tế quân pháp tại chủ soái trong tay vẫn như cũ có rất lớn tự do cắt lượng quyền. Tỉ như đập vào chủ soái gào thét quân doanh đầu này, liền khả khinh khả trọng, liền nhìn chủ soái làm sao nhận định phát tác. Đổi nói, Bình Nghi quân thành Đại Đô Đốc Chu Triều nếu thật là có ý tùy tiện tìm một cơ hội, liền có thể dùng hành quân pháp danh nghĩa đến chém giết Diệp Chân. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Ma tộc đại quân đã lui, nhắm vào mình âm mưu quỷ kế trước hết tới. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cái này cách làm, đối mặt Diệp Chân nghi vấn, Bình Nghi quân thành phó soái Chu trong lòng thành liền phảng phất bởi vì Thượng Phương Bảo Kiếm 4 chữ này tìm về lòng tin, cổ hả ra một phát, liền uống nói, Diệp Đô Đốc nếu không tin, có ta cha thụ phong Đại Đô Đốc thánh chỉ lưu ảnh, càng có ta cha được ban cho xuống Thượng Phương Bảo Kiếm lưu ảnh, Diệp Đô Đốc có thể nhìn qua. Không cần. Diệp Chân hờ hững phất phất tay, nói đi, Chu Đại Đô Đốc hạ đạt cái dạng gì quân lệnh? Cái này, Chu trong lòng thành xem xét Diệp Chân còn ngồi, còn muốn bày một chút đặc sứ phổ, nhượng Diệp Chân lấy thuộc hạ lễ lắng nghe quân lệnh, nhưng xem xét Diệp Chân này dày đặc ánh mắt, liền bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Đô Đốc, Chu Đại Đô Đốc mệnh ngươi ở hôm nay nhật lạc trước, đối vây khốn Bình Nghi quân thành Ma tộc đại quân phát động tiến công, để giải Bình Nghi quân thành hạng. Chu trong lòng cách nói sẵn có nói, nhật lạc trước. Diệp Chân nhìn một chút ngoài trướng, cách nhật lạc không đủ 2 canh giờ, đại quân ta ở xa tới mệt nhọc, liền muốn ta trấn hải quân phát động công kích, cái này chỉ sợ quân lệnh như sơn. Cổ cứng lên, Chu trong lòng thành sát khí dày đặc phun ra 4 chữ này. Trong đại trướng, một các tướng lĩnh trên mặt đều hiện lên nộ khí, nhìn thèm thuồng lấy đến đây truyền lệnh Chu trong lòng thành. Diệp Chân không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đám này tướng lãnh trực tiếp xé xác Chu trong lòng cố tình đều có kinh ngạc, tĩnh âm thanh nửa ngày. Tại Chu trong lòng thành cái chán đều nhanh gặp mồ hôi thời điểm, Diệp Chân cái này mới chậm rãi gật gật đầu, ngươi trở về chuyển cáo Chu đại đô đốc, cái này quân lệnh, đẹp trai biết, biết, ba chữ này, hiển nhiên nhượng Chu trong lòng được không đầy. Đang lúc Chu trong lòng thành còn muốn hỏi lại thời điểm, Cổ Thiết Kỳ một đám tướng lãnh cùng nhau nhìn hầm hầm hướng Chu trong lòng thành, nhượng Chu trong lòng thành trong chớp mắt liền ngậm miệng lại. Tốt, còn mời Diệp đô đốc theo quân lệnh làm việc, đem cái này liền trở về giao nộp lệnh. Không đợi Diệp Chân nói chuyện, Chu trong lòng thành hàng một cái quân lễ, liền mang theo hộ vệ hắn đạo cảnh cường giả bước nhanh rời đi. Bọn họ vừa rời đi, Diệp Chân soái trướng tựa như là vỡ tổ một dạng nhao nhao mở. Đại soái, cái này Chu đại đô đốc khinh người quá đáng. Đại soái, cái này Chu triều thật sự là không bắt chúng ta Trấn Hải quân huynh đệ mệnh khi mệnh a. Các huynh đệ không ngủ không nghỉ chạy tới, mệt buồn ngủ cực, lại muốn để cho chúng ta lập tức tiến công. Ngoặc kép, đại soái, bệ hạ bổ nhiệm Chu triều vì đại đô đốc, cái này dụng ý chỉ sợ. Liễu Phong một câu, dường như sấm sét, trong chớp mắt liền để trong trướng trung tướng có cấp độ càng sâu ý nghĩ. Ban đầu tại mọi người tâm tư trong, Diệp Chân là Bắc Hải đô đốc, dẫn đầu Trấn Hải quân đến chống cự ma tộc xâm lấn đại quân. Như vậy cái này Bình Nghi quân thành đại quân hẳn là thụ Diệp Chân tiết chế mới đúng, mà lại từ thực lực quân sự nói, Bình Nghi quân thành lực lượng cùng Diệp Chân dưới trướng quân sự lực lượng căn bản không thể so sánh. Từ hướng này rằng cũng cần phải lấy Diệp Chân làm chủ, có thể nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại bổ nhiệm Chu triều vì đại đô đốc. Nghị luận trong, trung tướng loáng thoáng đã đối nhân Tôn Hoàng Cơ Long có phàn nàn, thậm chí là âm thầm bất mãn. Diệp Chân bình tĩnh nhìn một chút Liễu Phong, cái sau chất phác cười một tiếng. Diệp Chân trong trướng trung tướng, Liễu Phong cũng không phải là lớn nhất chiến lược nhãn quang cùng quân lược tài năng cái kia, nhưng là chính trị tư duy mạnh nhất cái kia. Hiển nhiên, vừa rồi Liễu Phong nói như vậy, lộ ra nhưng đã là nghĩ đến cái gì, bắt đầu vô ý thức dẫn đạo. Đương nhiên, loại này dẫn đạo cũng không phải là nói Diệp Chân phải làm loạn tự lập cái gì, mà là một loại chính trị đoàn thể dẫn đạo, đem Trấn Hải quân trung tướng thông qua đối nhân Tôn Hoàng Cơ Long bất mãn dẫn phát ra. Dần dần bão đoàn thành là một cái càng thêm ổn định chính trị đoàn thể, cấp cho đan dược linh thạch, khiến cho các doanh huynh đệ tăng tốc tiêu hao linh lực khôi phục. Sau hai canh giờ, phát động tiến công, trung tướng tuy nhiên có bất mãn, nhưng Diệp Chân quân lệnh một chút, lập tức liền không chút do dự chấp hành. Lúc chạng vạng tối, đến lúc cuối cùng một sợi ánh sáng mặt trời tan mất nháy mắt, ngột ngạt tiếng trống trận từ Trấn Hải quân trong đại doanh vang dội tới. Từng đội trang bị chỉnh tề binh lính, đội ngũ xâm nghiêm từ trong đại doanh xông ra xếp hàng. Một bộ phận khác binh lính lại bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất nhổ trải, thu thập đồ quân nhu. Sau nửa canh giờ, 40 vạn Trấn Hải quân đã xuất hiện tại Bình Nghi quân thành ngàn dặm bên ngoài. Trấn Hải quân phía trước là đen nghịt liếc một chút không nhìn thấy đầu ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân đã sớm thăm dò tình báo, tụ binh 50 vạn, đón lấy Trấn Hải quân. Hừ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Trấn Hải quân, làm mấy vị thái tử điện hạ tất cả đều gãy hướng trầm xa Trấn Hải quân. Ma tộc đại quân trung ương nhất, thân cao 10 mét, quanh thân mỗi một khối áo giáp dạng lân phiến hiện lên chói mắt kim sắc thiết giáp ma. Chỉ chậm rãi tới gần Trấn Hải quân cười lạnh, theo tổng quản nhìn, cũng không gì hơn cái này sao? Người này không là người khác, chính là ma tộc 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Đại tổng quản, thái tử môn tiền tuyến tác chiến, lục đục với nhau, lẫn nhau ràng buộc, 10 thành thực lực chưa chắc có thể phát huy ra ngũ thành. Thế nhưng là đại tổng quản nơi này lại hoàn toàn không giống, kỷ luật nghiêm minh, muốn đến nhất chiến liền có thể chiến thắng. Một tên Dực Ma tướng lãnh nói ra, toàn thân kim giáp chiêng vàng nhàn nhạt quét mắt một vòng cái này tướng lãnh. Gật đầu ta, nhưng lại nhắc nhở nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng nổi danh xuống vô hư sĩ, lâm chiến lúc, lại không thể khinh thường. Nói xong, chiêng vàng bỗng nhiên giơ lên trong tay tướng lệnh, hôm nay cùng Trấn Hải quân trận chiến đầu tiên, ai đi cho tổng quản đánh tan Trấn Hải quân, áp chế nó như ệ khí. Trong lúc nhất thời, chiêng vàng dưới trướng trung tướng nhao nhao trở lệnh, bao quát hắn thiết giáp cận vệ quân thống lĩnh Kim Liệt đều tại trở lệnh. Đương nhiên, dưới trướng hắn trung tướng trong thực lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là Kim Liệt, mang đến 2 vạn huyền bản cung cảnh thiết giáp cận vệ. Thiết giáp cận vệ quân thích hợp công thành phòng ngự, lại không thích hợp loại này nhanh chóng tiếp chiến. Ngẫm lại, chiêng vàng cầm trong tay tướng lãnh ném về dưới trướng hắn thứ nhất tâm phúc trọng tướng tiền quân nguyên soái Trắng La, dẫn đầu ngươi ở đây 20 vạn bộ đại quân, lại đưa cho ngươi 10 tên ma thần cung đại ma sư đánh tan Trấn Hải quân tiên phong, không có vấn đề gì a? Cốt Ma Trắng La âm trầm âm thanh vang lên, hồi đại tổng quản, tuyệt không vấn đề. Tốt, nếu ngươi đánh tan Trấn Hải quân tiên phong, này đẹp trai đại quân liền sẽ thuận thế để lên nhất chiến tiêu diệt Trấn Hải quân. Đến lúc đó, tổng quản tự mình cho ngươi mời phong phong địa. Tạ đại tổng quản, mấy hơi về sau, lấy 10 vạn cốt ma tinh nhuệ đến người tiên phong đại quân. Tại Cốt Ma Trắng La chỉ huy dưới, cũng là màu trắng thủy triều một dạng, nhào về phía Diệp Chân Trấn Hải quân tiên phong. Mấy trăm tên ma thần cung phổ thông ma sư bắt đầu bay lên không trung, cho tiên phong đại quân bắt đầu tiến hành các loại gia trì. Trấn Hải quân bên này, đủ loại tình báo lúc này chính như cùng tuyết rơi một dạng, tập hợp đến Diệp Chân nơi này. Ma tộc tiên phong đại quân hết thảy có đạo cảnh 12 người, giới vương cảnh vượt qua 1000 người, huyền bản cung cảnh số lượng tại 1 vạn trở lên. Tạm thời không có phát hiện thiết giáp cận vệ quân trang bị tinh lương, nó trang bị mức độ ước chừng tiếp cận đại chu phổ thông biên quân mức độ. Một bên phân tích các loại tình báo, Diệp Chân lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chúng tướng, rơi vào Cổ Thiết Kỳ trên thân. Cổ Thiết Kỳ, có thuộc hạ, một trận chiến này giao cho ngươi chỉ huy, đẹp trai ở một bên cho ngươi lược trận. Cổ Thiết Kỳ ngoài ý muốn nhìn một chút Diệp Chân, trong đôi mắt dâng lên hưng phấn sắc, tiến lên tiếp nhận tướng lệnh. Bây giờ đại chu chiến sự không ngừng, Diệp Chân đã bắt đầu vô ý thức bồi dưỡng một mình gánh vác một phương tướng lãnh. Liễu Phong xem như một cái, nhưng Liễu Phong chủ thủ không tệ, chủ chiến lại không được, nhất là xuất lĩnh đại quân tác chiến. Diệp Chân dưới trướng trong hàng tướng lãnh, trước mắt liền Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ lớn nhất chiến lược thiên phú. Diệp Chân chuẩn bị trọng bồi dưỡng, theo Cổ Thiết Kỳ bắt đầu phát hào quân lệnh, làm tiền phong trong tiên phong ma tộc chiến nô quân đoàn. Gào thét giống giận phong tới Cốt Ma Trắng La xuất lĩnh tiên phong, thực lực thấp nhất đều tại huyền bản cung cảnh trung kỳ ma tộc chiến nô quân đoàn. Diệp Chân một trận chiến này, chỉ làm cho Cổ Thiết Kỳ vận dụng 1/2, 3 vạn người, nhìn ma tộc tiên phong nguyên soái Cốt Ma Trắng La nhìn thấy đi đầu phóng tới bọn họ ma tộc chiến nô quân đoàn trương một cái chớp mắt, liền phẫn nộ gầm hét lên, giết, cho đẹp trai giết chết những này phản đồ, một người sống cũng không thể lưu. Thoáng chốc, 20 vạn ma tộc tiên phong đại quân tựa như là vở hồng thủy một dạng, gia tốc phóng tới đi đầu vọt tới 3 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn. Còn có đến tiếp sau đen nghịt đi theo ma tộc chiến nô quân đoàn người sau lưng tộc đại quân. Từ không trung nhìn, hai nhánh đại quân tựa như là trắng chi hai chi hồng thủy một dạng, sắp trên chiến trường tao ngộ. Đột nhiên, những cái kia hình thể to lớn, chính trên mặt đất cùng thấp trên bầu trời cấp tốc chạy phi hành. Giống như là mây đen che mặt trời một dạng đem bầu trời che đậy cực kỳ chặt chẽ ma tộc chiến nô nhóm. Lấy cực kỳ kinh người thống nhất tính cùng tính kỷ luật. Toàn bộ lao xuống hướng mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời vì trống không. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trống rỗng bầu trời liền bị ùn ùn kéo đến phong hỏa liên nổ nổ mũi tên. Viêm linh bạo ma nỏ nổ tiễn. Phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn tràn đầy, mà tộc tiên phong nguyên soái trắng la nhìn lấy một màn này. Trợn mắt hốc mồm, cũng là bọn họ ma tộc ma hoàng cấm vệ, cũng vô pháp làm đến trước mắt chi này ma tộc phản đồ đại quân kỷ luật nghiêm minh a. Hơn trăm vạn chi nỗ tiễn, ở trong nháy mắt này ầm ầm tiến ma tộc tiên phong ngay trong đại quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.